Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 542, cửu chuyển kim đan đắc thủ. Từ cái này tốn cung bên trong có lĩnh ngộ, cái kia cái khác bảy cung tự nhiên cũng hẳn là rất có giúp ích. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, lúc này quét về phía nhà mình màn hình quả nhiên, chỉ thấy chiếu lại công năng bên trong, cũng tìm được khảm cung đủ loại phù văn chi tiết. Thiệu Dương tinh tế thể ngộ, cũng thấy có khác một tầng huyền diệu. Thiệu Dương dứt khoát, tiếp tục treo ở treo máy hình thức phía dưới tu luyện thể ngộ. Ai, nhìn như vậy đến, cái này treo máy hình thức thật sự là chỉ ngại không đủ dùng a. Gấp không được, Thiệu Dương thu liễm tâm tư, tiếp tục đi theo Thanh Long tiền bối một đạo, xuyên qua Tốn Cung, hướng về Càn Cung đi qua. Trên đường, Thanh Long cũng nhịn không được nói: "Thiệu Dương, ngươi nói chúng ta đi cái khác mấy cung vậy đi tới một lần. Như thế nào?" Đây thật là nói ra mình tâm tư. Bất quá, Thiệu Dương cũng không dám lung tung đáp ứng. Hắn vội vàng nói: "Tiền bối, cái này cũng không vội tại nhất thời, vẫn là xem trước một chút có thể hay không lấy cửu chuyển kim đan. Thực sự không được, ngày sau lại đến là được." Thanh Long có chút tiếc hận. "Thôi được, liền đi trước Càn Cung." Vèo, phi độn sau một hồi lâu, hai người cuối cùng từ cái này cuồn cuộn tốn phong bên trong xuyên qua, tiến vào Càn Cung, chợt cảm thấy chung quanh người không còn, không gây mảy may hỏa diễm. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kinh hỉ, vừa chuyển động ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, lại chỉ thấy một đạo màu đỏ thắm hỏa vân hội tụ ở đỉnh. Nhìn kỹ lúc, rõ ràng là cuồn cuộn biển lửa, hừng ngực không tắt, mà cái kia dọa người nóng bỏng chi khí, từ đỉnh đầu không ngừng rót xuống, khiến cho toàn bộ chỗ này không gian, tuyệt sẽ không so địa phương khác dễ chịu bao nhiêu. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương Thiệu Dương rõ ràng nhìn thấy. Theo bọn hắn tiến vào, đỉnh đầu cái kia một đạo hỏa vân, như có cảm ứng, hào quang màu đỏ thắm không ngừng hội tụ, vậy mà tự nhiên ngưng kết ra từng đạo huyền diệu phù văn. Những cái kia phù văn bên trong ánh lửa du tẩu, biến ảo khó lường, lẫn nhau sinh diệt, tạo thành cuồn cuộn như là lôi đình khí thế. Thiệu Dương, Thanh Long đốn biết không ổn, vội vàng thu liễm khí tức, ẩn ẩn trốn dấu vết. Giữa không trung, cái kia hỏa vân ngưng tụ phù văn, tựa hồ đã mất đi tung tích của bọn hắn, hình thành màu đỏ thắm lôi quang, tại giữa không trung cuồn cuộn du tẩu nửa ngày, mới dần dần đánh tan. Thiệu Dương vậy không khỏi thất kinh, cái này Càn Cung quả nhiên không hổ là bát cung đứng đầu. Lên đỉnh đầu từng đạo hỏa vân uy hiếp phía dưới, Thiệu Dương cùng Thanh Long không thể không chậm lại tốc độ, cẩn thận tránh đi lửa này mây cảm giác, chậm chậm tiến lên. Trong lúc đó một cái sơ sẩy, hai người tiết lộ một ít khí tức, lập tức dẫn tới đỉnh đầu hỏa vân không ngừng hội tụ. Chỉ một thoáng tạo thành một cái cuồng mãnh hung thú, hai chân tại hỏa vân bên trên đạp mạnh, đã trực tiếp hướng về bọn hắn nhào cướp xuống dưới. Còn may mắn Thanh Long đạo pháp tiến nhanh, phía sau trương ra Thanh Long pháp tướng, mới đưa cái kia hung thú bước đi. Hai người cũng đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhưng gặp bốn phía hỏa vân lăn lộn, khí tức kinh khủng không ngừng tụ lại, rất hiển nhiên, nếu là bọn họ động tác hơi chậm, phải đối mặt hung thú liền cũng không phải là một đầu, mà là không biết bao nhiêu. Cứ như vậy một đường tiềm hành, hai người cuối cùng dần dần tới gần Càn Cung trung tâm. Tới nơi này, cũng chỉ gặp đỉnh đầu từng đạo hỏa vân càng thêm dày đặc, cơ hồ bao trùm đầy tất cả tầm mắt, cho người ta một loại thật sâu cảm giác áp bách. Mà tại cái kia lăn lộn hỏa vân bên trong, mấy hạt có chút lộ ra ánh sáng vàng tròn vo đan dược, thỉnh thoảng xuyên thẳng qua phù lược, huyễn hóa các loại dị tượng, Cửu truyền kim đan, Thiệu Dương cùng Thanh Long đều là kinh hỉ. Hiển nhiên, đây chính là bọn hắn lần này mưu đồ cửu truyền kim đan. Quả nhiên khí tượng phi phàm, dược lực nồng đậm, cho dù là bọn họ là ở chỗ này, cách tầng tầng hỏa vân, y nguyên có thể cảm giác được cái kia một cỗ tinh thuần dược lực. Không ngừng xuyên vào trong thức hải, toàn thân đều như là bị gột rửa một phen tựa như. Nhưng vấn đề là làm như thế nào thu nhiếp. Thiệu Dương cùng Thanh Long khá là vò đầu. Cái này cửu truyền kim đan giấu ở hỏa vân bên trong. Hơi chút động tác, liền sẽ kinh động ngàn vạn hung thú huyễn ảnh. Có thể nên làm cái gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, tổng cũng muốn thử một chút mới được. Cho nên, Thiệu Dương nghĩ nghĩ, nói với Thanh Long, Thanh Long tiền bối, ta dùng phục hy 64 pháp thử đi thu nhiếp một viên kim đan. Còn muốn làm phiền tiền bối vận dụng thần thông, đem chung quanh hỏa vân hóa thành hung thú quét sạch một phen. Thanh Long gật đầu, bất quá hắn chuyển vừa cười nói, người động tác cần phải nhanh nhẹn một ít, ta có thể không kiên trì được quá lâu. Thiệu Dương trịnh trọng gật đầu, đúng, thực sự không được, liền chờ cái này kim đan du tẩu đến cái khác cung. Thanh Long lắc đầu, tốt nhất ở chỗ này, kim đan đã luyện thành cửu truyền, cái này đâu xuất cung đồng tử, tiên nhân e sợ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, lại có trì hoãn, chưa hẳn còn có thể có cơ hội. Thiệu Dương cũng biết, như vậy nói cũng chỉ là không nghĩ quá mức mạo hiểm mà thôi. Thanh Long im lặng, tiểu tử ngươi, mới này một ít niên kỳ, cứ như vậy cẩn thận làm cái gì? Thiệu Dương cười một tiếng, đã kế hoạch đã thương nghị thỏa đáng. Hai người lúc này xuất thủ, chỉ thấy Thanh Long sau lưng hiện ra pháp tướng. Dương tay vồ một cái, cuồn cuộn linh giác tụ hợp vào đến một chảo này bên trong. Chỉ một thoáng phá không mà lên, thẳng vào mây xanh, đánh vào cái kia vô tận hỏa vân bên trong. Oanh, trong lúc đó một tiếng vang vọng. Hai người đỉnh đầu cái kia dày đặc hỏa vân, chỉ một thoáng bị sinh sinh mở rộng một cái khe hở lộ ra càng mặt trên hơn lò bát quái lò miệng. Từng đạo hỏa diễm giao thoa bay múa, không ngừng dâng lên, cơ hồ đem toàn bộ lò miệng đều bao trùm tại cái này lục đinh thần hỏa thần uy bên trong. Động thủ, Thanh Long nôn nóng quát một tiếng, Thiệu Dương chỗ nào không biết chính là thời điểm. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, cơ hồ niệm động tức phát, hư không bên trong đã kết thành vô số quẻ tượng, giao thoa lưu chuyển, lộ ra từng đợt mênh mông lực đạo, mà cái này quẻ tượng nhất chuyển trong lúc đó, đã là khóa hướng về phía trong đó một hạt cửu chuyển kim đan. Bồng, cái kia một hạt kim đan vừa vặn lăn nhập quẻ tượng bên trong, lập tức mạnh mẽ đâm tới. Lôi cuốn lấy cực lớn trùng kích chi lực, Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Trước đó hắn nhìn Thanh Long thu nhiếp viên kia bát chuyển kim đan dễ dàng như vậy, không khỏi có chút buông lỏng. Chỗ nào có thể ngờ tới, đan dược này phi độn bên trong lại cũng ẩn chứa khủng bố như vậy lực đạo. Chỉ là lần này liền để hắn suýt nữa tuột tay. Thiệu Dương âm thầm líu lưỡi, không có nuốt phục liền có bực này lực lượng kinh khủng. Nếu là nuốt vào, nên như thế nào một phen cảnh tượng. Thiệu Dương thầm nghĩ, trong tay không dám chút nào thả chậm. Từng đạo ấn quyết biến hóa, phục hy 64 quẻ các loại quẻ tượng giao thoa biến hóa. Cái kia cửu chuyển kim đan mặc dù nhanh chóng sinh sinh phá tan một đạo quẻ tượng, nhưng rất nhanh nhưng lại xa vào đến một đạo khác quẻ tượng bên trong. Lăn lăn lộn lộn, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính thoát khỏi. Bất quá, Thiệu Dương nhưng cũng không dám dùng chén vàng động thiên đi thu nhiếp cái này một hạt cửu chuyển kim đan. Lấy cái này kim đan uy thế, chỉ sợ nhà mình chén vàng động thiên đều sẽ bị sinh sinh đụng cái lỗ hổng, rơi vào đường cùng. Thiệu Dương chỉ có thể giương tay vồ một cái, một đạo hỏa diễm lượn lờ bàn tay biên giới, ngưng tụ thành vòng, hướng về kia cửu chuyển kim đan khóa đi qua, chính là chọc lâu thập nhị hoàn thần thông, dùng tới Thiệu Dương bản mệnh thần hòa. Cứ như vậy, cái kia cửu chuyển kim đan mặc dù thần uy hiển hách, nhưng ở Thiệu Dương bản mệnh thần hỏa phía dưới, vậy dần dần khuất phục xuống, tốc độ càng ngày càng chậm, ánh sáng dần dần ẩn độn, triệt để rơi vào Thiệu Dương trong lòng bàn tay, chỉ thấy một hạt lộ ra oánh nhiên màu vàng đan dược. Tại Thiệu Dương trong lòng bàn tay không ngừng lăn lộn, diễn hóa vô tận phù văn. Thiệu Dương mừng rỡ, vội vàng hướng Thanh Long kêu một tiếng, tiền bối, cửu truyền kim đan đã đắc thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.